Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 218, ta là công chúa giả 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa mở mắt dậy đã là tình cảnh đếm mệnh trên lòng bàn tay. Cô bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý đây. Vừa mở mắt chưa kịp đón ánh nắng mặt trời nữa đã thấy bao bọc xung quanh toàn binh lính. Phóng thẳng ánh mắt dán như keo về phía cô một tấc không rời. Đúng như kiểu hiện đại hơn xíu gọi là trên có không binh, dưới có bộ binh, như đi bắt động vật quý hiếm ý, rất chi là đông đúc. Và sau đó, thôi cảnh tượng sau đó tỉ mỉ thì không biết làm sao cho xiết. Đành tóm tắt thế này, Tuyết Ly ta đây bị sách về với danh nghĩa. Mời, nghe chói tai làm sao? Tuyết Ly nhắm mắt tưởng niệm nhìn bốn cái xích sắt ngàn tấn treo xung quanh tứ chi của mình thở dài bất lực. Thể chất thân thể không có. Cũng đừng ai mong cái hệ thống phản chủ kia như kịch bản mà phóng cho ký chủ nhà mình viên thuốc siêu nhiên tăng sức mạnh gì đó. Ầm một cái nổ cơ bắp phá tan xiềng xích rồi hô to. Lão nương cân tất, nhá, thôi đừng mơ nữa. Tuyết Ly ta đây đành chờ chết. Nghe như hệ thống nó ác độc lắm vậy. Không phải sao, không phải nha. Bây giờ nè, ký chủ chỉ cần kích thích nam chủ hắc hóa 100. Hệ thống liền đón ký chủ về nhà. Người thấy hắn còn đủ bình thường đợi ta kích thích không? Cố lên. Tay chân hoạt động khó chịu mà nhúc nhích vang lên tiếng va chạm điếng tai. Âm thanh tĩnh lặng mấy ngày lại vang lại tiếng bước chân từng đợt lạnh lẽo. Phá lệ có khí lực. Người đi đến cách cô cỡ 5 mét đã nghe mùi tanh nồng nặc phả vào sóng mũi. Ai không biết còn tưởng lính gác bưng nguyên thùng máu chó đến hù cô đấy. Mà chắc không cần cô liên tưởng nữa rồi. Thứ trước mắt còn đáng sợ hơn. Ánh mắt hắn tối tăm không làm cho căn phòng dưới ngục giam này thêm chút ánh sáng nào cả. Mà chỉ thêm ảm đạm. Bộ giáp trăm ký trên người chẳng rõ lúc đầu màu gì. Chỉ biết bây giờ là màu đỏ tươi. Trên mặt hắn cũng không sạch sẽ lắm nhưng nổi bật vẫn là nụ cười gớm ghiếc kia. Ước gì bẻ trụi cái hàm răng đó coi hắn còn dám cười không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hạ Lãnh Dung buông kiếm trên tay xuống làm vang lên một tiếng. Keng, lạnh óc, hắn tiến gần về phía cô như vũ bão mà ôm chặt lấy. Lúc này cô nghe được tiếng xương lưng của mình nứt ra. Muội chơi vui không? Từng lời buông xuống lạnh đến tê dại. Truyền về mạch não là theo bản năng thân thể mà phát run. Chứ cô xin thề cô không run đâu nhá. Rất vui. Hai chữ phát ra như phản kháng mà cô có thể. Tuyết Ly chán ghét mùi tanh phát ra trên cơ thể hắn mà nhíu chặt mày lại. Mặc cho đau đớn cũng liều mạng vùng ra khỏi cái ôm của nam nhân. Mẹ nó, hắn muốn nghiền nát ta. Hoàng đế cảm nhận thấy sức lực còn con của cô nhàm chán buông tha. Đôi tay còn dính máu dơ lên xoa lấy xoa để trên gương mặt sạch sẽ của cô. Vui vẻ mở lời, ngoan nào. Muội ghét sao, nhưng ta lại thích, nghĩ nghĩ hắn là mở chừng mắt bóp chặt lấy gương mặt đỏ tươi đã rách vài miếng da nhỏ khiến Tuyết Ly càng thêm chật vật mà nâng lên đối diện với. Đôi mắt đã sớm mất bình tĩnh của mình, cười lớn, cả bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng cười như điên của hắn. Muội xem, huynh còn sưu tầm một bộ kiếm tặng muội đấy. Bộ kiếm hắn nhắc đến chính là bộ sưu tầm máu xa trường của mình. Ngoài hôi tanh ra cũng chẳng có gì hơn để miêu tả sự biến thái của hắn. Sao muội lại không nói gì? Không vui sao? Nói rồi tên hoàng đế trước mắt cứ như điên mà lẩm bẩm cái gì đó sau lại hất cô ra đạp thẳng vào bụng cô một phát đau điếng đầy tàn nhẫn. A a a, khụ, khụ, Tuyết Ly bị bất ngờ mà lãnh trọn cú đá. Cô dương mắt kỳ quái nhìn hắn. Oán giận không che được bao bùng phát trong đầu mà hét lên. Người điên à, ha, muội mới biết sao, Hạ Lãnh Dung như phát hiện gì đó mà đi lại gần cô. Trong mắt lóe lên tia ôn nhu vỗ về mà xoa lấy chỗ bụng mình vừa đá có chút bất ngờ nói. Đau lắm sao, xin lỗi muội, là huynh không tốt, không thể như vậy được. Điều chỉnh lực lại lệch làm muội đau, vậy lại lần nữa nhá, lần này chắc chắn không đau. Nói rồi chưa đợi cô phản ứng liền giơ chân mà đá về phía cô thêm vài phát nữa. Bao suy nghĩ trong đáy lòng chấm dứt khi nhìn gương mặt đã sớm xa lạ kia. Đồ điên, giá trị hắc hóa của nam chủ. 10, bây giờ là 90. Cố lên nha ký chủ. Cầu lượm xác, đưa ta về đi có được không? Đau, sớm biết như thế thì nên tự tử khi còn ở ngoài cho rồi. Cách chương.